Mạo bài đại anh hùng, quyển 2, góc truyện audio.com, khi con người ta làm những việc mà biết chắc sẽ hy sinh thì đó luôn là lúc bi tráng nhất. Binh sĩ trên những chiến hạm này đều biết sinh mệnh của mình chỉ còn một đoạn thời gian ngắn nữa thôi, từ hạm trưởng cho đến đầu bếp, mọi người đều biết. Nhưng họ dường như không hề quan tâm tới điều này, cần làm gì thì vẫn tiếp tục làm, hạm trưởng vẫn tỉnh táo nhìn tuần dương hạm của địch và ra lệnh chỉ huy các bộ phận của chiến hạm ứng chiến, đầu bếp vẫn đang chuẩn bị cho bữa ăn, vẫn chửi thề một cách thô lỗ vì không có gia vị cần thiết như cái ngày họ bắt đầu thông qua điểm không gian khiêu dược tới tinh hệ Newton. Những binh lính cô độc lang thang trong vũ trụ này sớm đã không còn để ý sinh mệnh của mình nữa. Chiến đấu cơ cùng tuần dương hạm liên bang so với đám địch nhân đang chạy bán mạng kia còn điên cuồng hơn. Giết, các biên đội chiến đấu cơ nhìn chằm chằm vào những chiếc chiến đấu cơ đế quốc đang quay cuồng tránh né tuôn ra từng tràng lửa đạn điên cuồng, từng chiếc chiến đấu cơ một của đế quốc bị phá hủy trước sức tiến công dũng mãnh ấy. Biên đội hỗn hợp rốt cục cũng đột phá được đám chiến đấu cơ của địch sau khi lưu lại vài tiểu đội tiếp tục truy kích không cho kẻ địch có thời gian tập hợp lần nữa thì phần còn lại của biên đội bắt đầu toàn lực đột kích về phía tập đoàn chiến hạm chủ lực của đế quốc. Gutierrez cùng binh lính của hắn tìm được trung đoàn trưởng trung đoàn 4 với khuôn mặt be bét máu. Lúc này, đám robot hình thú đã có một bộ phận xâm nhập được vào trận địa của trung đoàn 4, gần 100 chiếc robot liên bang còn sót lại đang hỗ trợ trung đoàn 4 liều mạng chống cự, gã đoàn trưởng gầy yếu bị Gutierrez gọi là gà dù đang cầm một khẩu pháo năng lượng bắn điên cuồng, những sợi tơ máu vằn lên trong mắt tản ra nét dữ tợn. Gutierrez cùng binh lính của hắn tìm được trung đoàn trưởng trung đoàn 4 với khuôn mặt be bét máu. Lúc này, đám robot hình thú đã có một bộ phận xâm nhập được vào trận địa của trung đoàn 4, gần 100 chiếc robot liên bang còn sót lại đang hỗ trợ trung đoàn 4 liều mạng chống cự, gã đoàn trưởng gầy yếu bị Gutierrez gọi là gà dù đang cầm một khẩu pháo năng lượng bắn điên cuồng, những sợi tơ máu vằn lên trong mắt tản ra nét dữ tợn. Những robot đột phá trận địa này đúng là robot thú hình của thần thoại quân đoàn, ma hồ, một tiểu đoàn, ma hồ, xông vào trận địa chỉ có một đại đội robot hỗ trợ bộ binh phòng thủ, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Hoàn toàn là một cuộc tàn sát, những con ma hồ này thật sự quá nhanh nhẹn, chân trước được dùng làm vũ khí khi lướt qua bộ binh liên bang mang theo một trận gió tanh mưa máu, binh lính liên bang đứng trước ma hồ, hoàn toàn không có khả năng chống cự, mà robot liên bang hiệp trợ phòng thủ càng không có biện pháp đối phó với đám ma hồ, đang tàn sát đồng đội, nếu nổ súng thì những người lính trung đoàn 4 sẽ không kịp né tránh, còn kẻ địch thì lại chẳng tổn thương tới một cọng lông. Đám ma hồ theo sau không ngừng xông vào chiến hào, phía sau nữa là đám đông bộ binh đế quốc bắt đầu xung phong về hướng này. Nếu không thể đuổi đám ma hồ này ra ngoài, cả cứ điểm D1 chắc chắn sẽ tiêu tùng. Một người lính bị ma hồ áp sát không chút do dự giật chốt an toàn của quả lưu đạn nhiệt hạch trong tay, anh ta bị nổ tan xương nát thịt nhưng lựu đạn chỉ làm lồng năng lượng của ma hồ lóe lên một chút. Nhưng một quả, góc truyện audio.com. Lựu đạn không hề gây thương tổn gì cho robot này lại như hiệu kèn lệnh phản xung phong của binh lính trung đoàn 4. Những người lính trên tuyển đầu không thể thoát khỏi sự đuổi giết của ma hồ, đều liên tục kích nổ lựu đạn cùng đạn dược trong tay, gần một đại đội chiến sĩ lựa chọn con đường lên thiên đường giữa những tiếng nổ điên cuồng này. Cuối cùng thế tấn công của ma hồ cũng đã bị chặn đứng. Không còn e ngại ngộ thương đồng đội, binh lính phía sau bắt đầu tổ chức hỏa lực phong tỏa bằng pháo năng lượng, đồng thời robot liên bang cuối cùng cũng có thể toàn lực khai hỏa. Gà dù ôm pháo năng lượng dẫn theo số binh lính chưa tới một tiểu đoàn còn sót lại bắn mãnh liệt về phía robot đế quốc ở phía trận địa đầu tiên, tiếng pháo gầm rú đinh tai nhức óc, thanh âm bắn giết vang vọng tận phía chân trời. Gutierrez giật tung chiếc áo đang mặc cánh tay trần ôm một khẩu pháo tự động hỗn hợp bắn liên tục. Khi nhìn thấy gà dù, hắn cũng cảm thấy mình đã phục tên gầy yếu này rồi, hắn không hề thua kém một chút khí khái nam nhi nào so với kẻ thân cao 2 thước như mình. Muốn làm ân nhân cứu mạng của một người như thế này sao? Gutierrez hung hăng nhổ vào chính mình, nằm mơ đi, nam nhân như vậy mà cần người khác tới cứu sao? Trung đoàn 3 đột nhiên tiếp viện tới một tiểu đoàn khiến cho trận địa của trung đoàn 4 tạm thời có thể đứng vững trước thế tiến công của địch nhưng càng ngày càng có nhiều robot cùng binh lính đế quốc xông tới, cả trận địa lại bắt đầu xuất hiện nguy cơ bị xuyên thủng. Nã pháo, đề nghị pháo binh nã pháo về trận địa của trung đoàn 4. Một người lính liên lạc cuộn mình trong góc ôm điện thoại quân dụng điền cuồng gọi, trung đoàn trưởng trung đoàn 4 đang đứng bắn bên cạnh quay đầu lại quát. Kêu tụi nó nhanh lên một chút. Pháo kích tự do, mẹ kiếp, Gutierrez trợn mắt, tên gà dù này biến thành gà trọi đã không nói làm gì, giờ lại còn biến thành gà điên nữa, không ngờ lại muốn pháo binh tiến hành hỏa lực bao trùm trận địa pháo kích tự do. Chẳng phải là muốn cùng chết chung với địch sao? Ầm, một quả đạn pháo rơi chính xác vào trận địa, vừa lúc một chiếc ma hổ không may trúng một phát đạn siêu lớn của pháo tự hành lên người, ngay lập tức chiếc ma hổ vốn có lồng năng lượng đã hạ xuống màu đỏ này nổ nát bấy. Trung đoàn trưởng trung đoàn 4 cùng binh lính của hắn cũng gần như ngay lúc đó ném vũ khí trên tay chạy tóe khói, tốc độ còn nhanh hơn cả ma hổ. Mẹ nó chứ, chạy mau. Gutierrez cũng không phải kẻ ngu, đã sớm dẫn theo binh lính vừa đánh vừa lui. Khi phát pháo tín hiệu đầu tiên nổ vang, vị hảo hán anh hùng thân cao 2 thước này chạy còn nhanh hơn thỏ. Chú thỏ bự này hấp tấp chạy về sườn núi phía sau trận địa, chỉ vừa chạy được hơn 100 mét thì cả trận địa của trung đoàn 4 cũng đã tràn ngập những tiếng pháo nổ vang. Gutierrez một tay nắm lấy cổ áo gã trung đoàn trưởng gà dù, giận dữ nói. Thằng gà chết tiệt này, muốn chơi anh em phải không? Trung đoàn trưởng trung đoàn 4 liếc hắn, nói. Nếu tao không gọi pháo binh yểm trợ thì sau khi trận địa của trung đoàn 4 bị phá, kẻ địch có thể theo chiến hào tiến tới trận địa trung đoàn 3 của mày rồi, trung đoàn 4 hy sinh bản thân mà mày báo đáp ân cứu mạng của tao như thế à? Gutierrez thực sự giận đến phát khùng, gào lên. Lượn miệng ngươi đi, là ông đây tới cứu ngươi. Thằng mồm thối này, rõ ràng là trung đoàn 4 cứu các ngươi. Giữa đầy trời lửa đạn, hai thượng tá với hình thể. Góc truyện audio.com, cực kỳ chênh lệch cãi nhau văng nước miếng, đám lính liên bang vây xung quanh cũng cười hì hì xem náo nhiệt. Trước khi pháo tự hành của liên bang bị địch nhân áp chế, bộ đội tiếp viện cũng đã kịp thời tiến tới, chính là sư đoàn thiết giáp 16 vừa được điều tới từ vùng rừng cao lãnh của Carter. Đây đã là một trong 2 sư đoàn thiết giáp cuối cùng trong tay thượng tướng Brad rồi. Sư đoàn thiết giáp 16 nhanh chóng tiến vào trận địa. Bởi vì bị hỏa lửa bao phủ, quân đội đế quốc mất đi cơ hội cố thủ điểm đột phá, càng không có cơ hội mở rộng lỗ hổng. Khi trung đoàn trưởng trinh sát đặc chủng Nadan trực thuộc sư đoàn 16 dẫn theo một đoàn robot dũng sĩ tiên khu giả, xông vào trận địa thì trận địa đã được 2 trung đoàn robot đi trước đoạt về rồi. Sau khi chuyển gieo trận địa phòng ngự cho sư đoàn thiết giáp 16, sư đoàn bộ binh cơ giới 201 liền bắt đầu rút lui. Tỷ lệ thương vong của họ tuy đã vượt qua 60%, nhưng họ cũng là sư đoàn bộ binh duy nhất còn sống trở về trong 3 sư đoàn bộ binh đóng ở cao điểm D1. Những đơn vị chiến đấu của cả 2 sư đoàn trước đều đã hy sinh toàn bộ. Trong đó có cả 2 vị sư đoàn trưởng đích thân xông lên trận địa. Chỉ duy nhất có đơn vị hậu cần ở lại căn cứ tạm thời là còn sống sót, bọn họ gặp ai cũng hỏi. Có thấy sư đoàn của chúng ta không? Tiền tuyến ra sao rồi? Cách trương.